Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, ngươi mặc xong quần áo, xấu hổ liền là chính ngươi. Có thể, cái này nói dễ, nhân gia ngọc diện quỷ tuổi còn trẻ, cả người kinh mạch phiền phức, đại mạch càng là đều biết cái. Tuy là hắn hỗ trợ khơi thông nhâm mạch, có thể nhân gia cũng là dùng chính mình chân khí giải khai. Mà Cao Lê liền nhân gia một cái số lẻ đều toán không được lên. Dù cho có kim thủ chỉ gia trì cũng không được. Không hề ngoài ý muốn, lần đầu nếm thử thất bại, chẳng qua cũng không phải là không có thu hoạch. Nhâm đốc nhị mạch đều là theo hạ khí hải phát. Cao Lê hạ khí hải phát triển nhất, ngược lại cũng là chuyện tốt. Vừa lúc từ hạ mà lên, một cái huyệt vị một cái huyệt vị giải khai, chỉ là làm một chạm đến du đùa giỡn. Cao Lê dùng tốt tự sở phương thức tới chạm đến thao tác, thật sự là hơi lộ ra bất nhã. Nhưng mà vì thể phách cường kiện, loại chuyện nhỏ này liền có thể quên. Cao Lê đóng cửa cửa sổ, cởi sạch y phục, dù sao đó là một chạm đến du đùa giỡn, tự sờ liền đừng cho ngoại nhân xem. Chân khí tự khí hải ra, Cao Lê ở gương đồng trước mặt, lấy chỉ nhọn dẫn đạo, nhâm mạch tới khúc xương, đốc mạch tới trường mạnh, đây là hai cái chủ mạch đệ nhất huyệt vị. Chân khí nếu như có thể giải khai cái này đệ nhất đạo huyệt vị, coi như là thắng lợi bước đầu tiên. Cái này hai huyệt vị hơi hơi phồng lên, Cao Lê chân khí bản thân cũng không thế nào mạnh mẽ. Muốn giải khai, tất nhiên muốn từ từ mưu tính. Có thể bi thương là, muốn giải khai huyệt vị, nhất định phải tiêu hao chân khí. Mà một khi tiêu hao chân khí, giải khai huyệt vị lực đạo sẽ giảm xuống. Ai, thật muốn làm cho người hỗ trợ giải khai huyệt vị a? Cao Lê duy trì cái này tư thế, đang ở mộng tưởng, như cái kia ngọc diện quỷ giúp mình trùng huyệt hội là tình hình gì. Đại môn đột nhiên bị đụng vỡ, Cao Túng mang theo vài cái hạ nhân đột nhiên xông vào. Chết dâm tặc, vừa rồi ngươi đối với huynh trưởng ra sao thái độ? Cao Túng tức giận mắng, kết quả lại chứng kiến trần chuồng Cao Lê ở trước gương. Một tay trước, một tay về sau, đốt thân thể của chính mình, bày tư thế cổ quái. Thân là dâm tặc, đang ở tự sướng mỹ nữ thời điểm có thể có cái gì biến hóa? Tự nhiên không cần nói nhiều. Ngươi, ngươi, ngươi tên khốn này, quang thiên ban ngày phía dưới, ngươi đang làm cái gì? Cao Túng giống giận, ngươi cho rằng Cao Lê hội vẻ mặt xấu hổ mặc xong quần áo sao? Không được. Ngươi bây giờ mặc xong quần áo, xấu hổ là ngươi, nhưng ngươi tiếp tục, xấu hổ chỉ có thể là những thứ kia vây xem người. Cao Lê mặt mỉm cười, tư thế không thay đổi, hơi yếu chân khí chính thập phần kiên định, đánh thẳng vào khúc xương cùng trường mạnh mẽ hai cái huyệt vị. Cao Lê toàn bộ nhân tinh thần hoán phát, cả người run rẩy, cao giọng hô, ô, tới. Tới, nó tới. Cao Túng đỏ bừng cả khuôn mặt, giống mắng một tiếng, mang theo vài cái hạ nhân xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, mà thân về sau, Cao Lê cười ha hả mặc quần áo tử tế. Buổi sáng chiến quả, hao hết chân khí, không có thể giải khai huyệt vị, hù dọa chạy ngu ngốc một đám. Theo ta chơi, non đánh là một đệ đệ. Bữa trưa thời điểm, Cao Lê hiếm thấy xuất hiện ở chính sảnh, còn không có thành gia hài tử bình thường đều sẽ tụ tập ở chỗ này dùng cơm. Cao Lê nở nụ cười đi tới đầu mút nhất. Cao Túng chứng kiến Cao Lê, vẻ mặt chán ghét, quát lên, cút ra ngoài, nơi đây không có người ăn cơm vị trí. Cao Lê cười ha ha, nói, không có việc gì, tự ta mang ghế, vừa nói. Cao Lê theo sau lưng lấy ra một cái ghế, trực tiếp ngồi ở kia trong, nơi đây cũng không có ngươi chén đũa. Cao Túng đề cao tiếng nói, ta cũng mang. Cao Lê chính mình bày trên một bộ chén đũa, Cao Túng nắm lấy đến, tự muốn đập xuống. Cao Lê lại cười nói, như ngươi dám té ta chén đũa, ta liền phong bế ngươi kinh mạch, đem ngươi trước mặt tất cả cuồn cuộn thủy thủy đều ngã tại ngươi khuôn mặt lên. Ngươi dám? Cao Túng giận dữ hét, ngươi đoán ta có dám hay không? Cao Lê vẻ mặt mỉm cười, vẻ mặt dáng vẻ không sao cả. Ngươi? Cao Túng sửng sốt, bình thường Cao Lê luôn là một bộ tự giận mình dáng vẻ, mặc cho đánh chửi cũng không dám hoàn thủ, nhưng bây giờ làm sao đột nhiên như thế cường thế? Ngồi ở chủ vị cao viên ngoại, phanh mà vỗ bàn một cái, quát, tất cả im miệng cho ta. Theo sau đó xoay người phất tay áo rời đi. Mắt thấy Nhất gia chi chủ ly khai, một bàn người cũng đều đi, mấy phòng phu nhân không khỏi mắt lạnh đối lập nhau. Nhưng thật ra Cao Lê cười ha hả đầy bàn tìm kỳ ăn, no căng mà bữa ăn ngon một trận, sau đó tiếp tục trở lại tiểu viện của mình. Hắn đi ăn chính là muốn nhìn người một nhà này thái độ đối với chính mình. Dù sao Cao Lê đối với cái này ra ký ức chỉ có hận. Hắn được bản thân tận mắt thấy, kết quả thật đúng là người nhà này xem Cao Lê nhãn thần, hoàn toàn chính là đang nhìn một cái người sót lại, ngoại trừ một cái người. Cao viên ngoại, Cao Lê ký ức bên trong, Cao viên ngoại sợ vợ, trong nhà sự vật đều bị mấy phòng cho khống chế, có thể đối với Cao Lê cũng tuyệt đối không khơi ra khuyết điểm. Mới vừa Cao viên ngoại ly khai, nhìn qua hình như là nhằm vào Cao Lê, lại ngược lại cho Cao Lê giải vây. Tốt xấu là cha ruột a. Xế chiều hôm đó, Cao Lê hai cái thiết can liền xuất hiện. Bọn họ một cái thành Nam Đổng gia tiểu công tử Đổng Minh Thành, một cái thành Tây Triệu gia ngũ công tử Triệu Tiểu Lục. Không sai, cái này tên của hài tử liền kỳ cục như vậy. Bọn họ trở thành Cao Lê người hầu, lớn nhất nguyên nhân chính là Cao Lê có thể đủ hắn hắc thiết liệt dương thần công cùng phong mạch, chỉ trợ giúp bọn họ đạt thành có chút gia trì. Chính là bởi vì Cao Lê cái này trồng qua cứng rắn thủ đoạn, thời gian mấy năm, giữa bọn họ ngược lại cũng kết hạ thâm hậu hữu nghị. Cao Lê cũng thu hoạch không thiếu bạc. Ngày ấy, Cao Lê bắt đầu từ hai người bọn họ bên người bị bắt đi. Viện môn đẩy ra, hai người khóc lóc sướt mướt chạy vào. Chứng kiến Cao Lê, được kêu là một cái cảm động. Phỏng đoán cẩn thận, bọn họ cha ruột chết cũng liền mức độ này. Cái kia thiên bọn họ tùy thân thị vệ hết bệnh vài cái, trở lại ra khó tránh khỏi rũa cho một trận. Chẳng qua Nhân gia cùng Cao Lê không giống với, ở nhà đều là mụ bảo, đệ nhị thiên liền khôi phục tự do. Cái này không được, mới vừa hỏi thăm được Cao Lê trở về tin tức, bọn họ liền tìm tới cửa. Cao Lê thập phần minh bạch, bọn họ rất lo lắng cái kia công pháp vấn đề. Lê ca, ngài đây cũng tính là mệnh lớn a. Đương thời huynh đệ ta nhưng là chính tay nghe được ngươi cái cổ răng rắc một tiếng. Triệu Tiểu Lục nói đạo, chính là A Lê ca, cái kia ngọc diện quỷ bắt ngươi. Chuyện gì à? Đổng Minh Thành cũng truy vấn. Ha ha, không có gì, mọi người đều là bằng hữu, đùa giỡn đây. Cao Lê cười ha hà, hắn cho ngọc diện quỷ tiếp tục kinh mạch sự tình cũng không thể tùy tiện nói. Giang hồ hiểm ác đáng sợ, vạn nhất ngọc diện quỷ thù gia tìm tới đó không phải là chết chắc. Đổng Minh Thành còn muốn truy vấn, Triệu Tiểu Lục khuỷu tay hận hắn nhất cái, thấp giọng nói, Lê ca khẳng định có khó mà nói rõ nỗi khổ tâm trong lòng. Cái kia ngọc diện quỷ là người thế nào? Giết người không chớp mắt nữ ma đầu, cái này có thể sống lại cũng không tệ. Là A Lê ca. Cao Lê đối với phần này tự cho là thông minh nhớ lại kịch tình hành vi biểu thị cực đại khen ngợi. Liên đới lấy xem hắn đều thuận mắt rất nhiều. Biết ta người, huynh đệ vậy, đó là Tiểu Lục tức thì mặt mày rạng rỡ, nhưng sau lại gần, thấp giọng nói, Lê ca, còn nhớ rõ hôm qua huynh đệ nói, mấy cái bái hỏa thương nhân mang đến không thiếu dị vực nữ.